Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày mấy rồi ta? Hình như là ngày 8 tháng 4 đó quý vị. Thời tiết ở đây đã ấm dần lên rồi và cái mùa này là cái mùa mình trồng cây gieo hạt đó. Hôm nay thì có cái hạng mục công trình rất là quan trọng là mình làm cái chánh điện tạm để Phật đản tới rồi á. Thì nhìn nền nhà cũ nó có rất là nhiều đá lớn và nó không bằng phẳng mấy, cho nên là sư cô đã gọi thiết bị đến để người ta múc đá đem qua bên làm hàng rào, giống như Thuận Tam á, là làm hàng rào đá trước cổng chùa mình. Còn chỗ này thì mình ban cho đất nó bằng ra, với lại trước đây có cái nền nhà cũ xây trái phép á, thì giờ mình phải làm cho nó bằng, san lấp mặt bằng. Thì nhờ các chú ở đây thì sáng cũng hướng dẫn các chú làm công tác đó rồi, thì các chú cũng rất là kiểu rất là siêng và nhiệt tình với chùa á. Bảo là 8 giờ bắt đầu làm mà 8 giờ kém 15 đã có mặt rồi quý vị, rất là thương luôn. Không á, kịp uống trà uống nước gì nữa là đã bắt đầu vào công việc rồi. Ngoài ra mình có cái công tác ngày hôm nay đó là làm bứng cái cây này để trồng làm vườn thiền á. Như hôm trước thưa với quý vị là bên này là đất nông nghiệp, thì mình sẽ làm hồ sen và thờ Quán Âm, làm cái lối đi thiền hành. Thì ở đây có mấy cây thông rất là tốt luôn mà nó đang mọc xấu á, do chủ nhà cũ là không có chịu chăm sóc á. Thì cây là mình phải tỉa nó mới đẹp. Rồi có những cây mọc rất là lu sa bu như vậy luôn, thì chỗ đâu mà thờ Quan Âm với đi thiền hành. Thành ra những cái đoạn nào mà cây mọc tràn lan như vậy á, thì mình sẽ bấn đi, nhưng mà không có bấn dục. Sư cô rất là thương cây cho nên tính là bấn nó rồi trồng lại trong cái hàng rào làm ranh giới của mình với nhà lối xóm á, thì nó vừa thân thiện mà nó vừa đẹp nữa. Nhưng mà nếu bình thường mình bấn cây mình dục thì dễ, chứ còn mình bấn cây á mà mình đi trồng lại mà mình không có kỹ thuật á là cây rất dễ chết. Cho nên hôm nay nhờ một cái chú chuyên chăm sóc vườn, chú đến làm cho mình một buổi, là chú sẽ tỉa cho mấy em này. Tại vì tỉa thì các em sẽ lớn đẹp và khỏe hơn. Rồi chú tỉa xong rồi chú sẽ cái chú múc đất sẽ múc lên, rồi chú trồng cây sẽ trồng xuống để đảm bảo cho cây có thể sống được á. Mà nguyên một cái vườn luôn quý vị, ghê lắm. Đằng kia nữa kìa. Hôm trước thì Phật tử cô về thì có các chị cũng phát nguyện là muốn tỉa cây. Nhưng mà tỉa thì cũng dễ rồi, trồng lại là cả một cái vấn đề. Nếu mà mình không khéo là nó sẽ chết. Cho nên nó là có những cây thông rất là đẹp thì mình để dành. Còn những cây mà đó tỉa xong cái thấy nó gọn gàng hẳn luôn nè. Cây này bình thường nó xù xù thế mà ghê luôn. Đó, cây chưa tỉa nó dày nè. Đó, thấy thương lắm quý vị. Rồi ngoài này là sư cô sẽ nhổ hết nguyên cái đám cây xấu này đi, tại vì cây này nó sẽ mùa thu nó sẽ rụng lá, rồi vướng dây điện á là không tốt cho an ninh ở khu vực luôn. Thì bác trưởng thôn cũng có đề xuất với chủ nhà cũ rất nhiều lần rồi mà chủ nhà cũ bả lơ, thì cô nghĩ là cô sẽ bấn dẹp nó, không có để làm ảnh hưởng đến lối xóm và đường đi. Thay vào đó mình sẽ trồng những cây có hoa và có trái rất là đẹp, giống như là cây bột su nga, là cây đào á thì nó vừa nở hoa nó vừa có quả, hoặc là cây hồng á nó vừa có trái mà nó cũng gọn gàng hơn mấy cái cây xù xòe như này. Đó, hôm nay cái công việc của mình là làm vườn. Đâu rồi? Thầy thì từ sáng sớm đã, đây là nguyên cái hàng rào, quý thầy tự mua sắt về, tự cắt, tự hàn, rồi tự sơn luôn, tự đào cọc. Trời ơi, đất khô cằn sỏi đá lắm quý vị. Đào cọc rồi trộn xi măng đóng cọc, rồi hôm nay là thầy sơn cho nó đẹp. Thầy tự hàn cái chữ vạn hết luôn đó cho nó giống cái chùa. Cái hàng rào làm là toàn bộ công sức của hai thầy. Đây, từ sáng sớm thầy đã ngồi quét được một đường như vậy rồi. Rất là thương luôn quý vị. Cứ tưởng đi Hàn Quốc chơi, hồi quý sư ở chùa rảnh lắm, không hề đâu nha. Sau 2 ngày trời hàn, phòng dộp hết cả tay, nám hết cả mặt, thì hôm nay bắt đầu lội nắng, chét sơn. Đây, khuôn viên bên trong mình thấy không? À, có những cái cục đá bự bành kỳ. giống như mình người cũng nghĩ chồng. Quý vị thấy không ạ? Đây, giờ có cái máy này để làm như vậy, cái chỗ này đó, nếu không có máy thì không biết như nào nữa. Sư cô quên ra đây động viên như thế nào? Là ý là thầy đào lỗ để làm hàng rào đó đúng không? Cọc hai. Nhưng mà ý là chủ nhật thứ bảy về cả chục người, hai chục người đào nó đỡ ngán. Trời, tự nhiên có hai người rồi hả? Đào cực cho mấy anh quá. Đất thì mênh mông như này. Làm bia đá ghi tên Thích Ngộ Dũng và Thích Ngộ Trung hả? Khai Sơn Tạo Tự là Thích Ngộ Dũng và Thích Ngộ Trung đúng không? Bữa nay là sếp đi ra trộn hồ, trộn vữa luôn quý vị ơi. Chết cô Hiếu rồi. Cô Hiếu lo tiếp khách từ sáng đến tối, hôm nay ngày gì mà từ hòa thượng Phật tử công quả đến khách lối xóm láng giềng đến chùa ăn phở chay. Tiếp khách từ sáng tới tối tắt tiếng luôn. Rồi phải đi chạy giấy tờ ra bên ngoài về. Thấy hai thầy chúng ta lui cui. Hai thầy là gian nắng trộn hồ từ trưa đến giờ luôn.